đúng là một cô gái thú vị ha ha ha ha. Nhớ lại Lâm Nguyễn Du dáng vẻ thê thảm tông cửa xông ra. Thực sự quá mắc cười rồi đó được không? Mạc Thiệu Đình cau mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Người ta đang câu dẫn chồng cô đó. Có đúng là buồn cười như thế không? Người phụ nữ này rốt cuộc có tâm hay không? Gặp tình huống như vậy, lại còn cười vui vẻ như vậy được. Thật là đủ rồi. Đường Lạc Lạc miễn cưỡng khống chế sự quá khích cười ha hả của mình. Khuôn mặt nghiêm túc lại, cố nhịn cười nhìn Mạc Thiệu Đình. Tôi đâu có, tôi đây là nụ cười kiêu ngạo, nụ cười vui vẻ, nhìn thấy anh mê lực tư phía vì vậy vui thay anh đó. Sự vướng mắc của Mạc Thiệu Đình và Lâm Nguyễn Du lúc trước. Thực sự, khiến Đường Lạc Lạc phát ghen. Nhưng nhìn hôm nay, Đường Lạc Lạc có chút hiểu ra rồi. Xem ra giữa Mạc Thiệu Đình và Lâm Nguyễn Du thực sự không có gì. Mà Lâm Nguyễn Du cũng quả thực nhiều chiêu trò, khiến người khác cạn lời. Gặp phải loại kẻ theo đuổi này, Mạc Thiệu Đình đoán chừng không có cách giải quyết. Lúc này Đường Lạc Lạc không lo lắng Mạc Thiệu Đình bị Lâm Nguyễn Du cướp đi. Trái lại có chút đồng tình Mạc Thiệu Đình rồi. Còn kẻ theo đuổi, tuy là một cô gái, nhưng như sói như hổ. Mạc Thiệu Đình bất lực đưa tay xoa xoa thái dương, lắc lắc đầu, lúc này cô hiểu vì sao tôi phải dẫn cô lên đây chưa? Sau này lời của Mạc Tây Thành, đừng tin tưởng hoàn toàn. À đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Đường Lạc Lạc tò mò mở to mắt, chuyện có thể khiến tiểu ca ca nghiêm túc như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Quả nhiên, Mạc Thiệu Đình vừa ôm lấy eo Đường Lạc Lạc, vừa nhìn sâu vào mắt cô. Tuần sau là ngày đại thọ năm 80 tuổi của ông nội. Tôi chuẩn bị dẫn cô về nhà cũ chúc thọ cho ông nội. Ông nội đối với anh luôn rất yêu thương. Vì vậy, tôi muốn để ông gặp mặt cháu dâu của mình. À ông nội, Đường Lạc Lạc sớm đã nghe nói Mạc gia có một lão gia. Lúc còn trẻ cũng là một nhân vật rung trời chuyển đất. Ngày nay đã gần 80. Tuy không quản chuyện ở nhà họ Mạc nữa, nhưng vẫn có cảm giác âm thầm nắm quyền như cũ, là một ông cụ vô cùng lợi hại. Tham gia tiệc sinh nhật của ông nội Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc đương nhiên đồng ý, chỉ là kinh nghiệm nhiều lần đau thương nói với cô, tham gia tiệc sinh nhật thì phải tặng lễ vật sinh nhật, mà bản thân ở chuyện tặng lễ vật này, quả thực không có thiên phú. Cô xuất thân từ gia đình thấp bé, không biết ông Mạc sẽ thích thứ gì. Cho dù biết được, dưới tình huống không sử dụng đến tài lực của Mạc Thiệu Đình, bản thân cũng không tặng không nổi những thứ quá quý trọng. Mới đầu khăn quàng tặng cho La Nhã bị xem thường. Lần này, tiệc sinh nhật của ông cụ nhất định sẽ có rất nhiều đến. Bản mặt của mình lần này, xem như phải càng mất mặt trước nhiều người hơn sao? Đường Lạc Lạc nghĩ như vậy, không kiềm được chu môi. Thở dài một tiếng, giống như con sâu trong bụng cô, Mạc Thiệu Đình lập tức an ủi nói. Chúng ta là vợ chồng, vì vậy lễ vật mừng thọ tự nhiên là phải cùng nhau tặng rồi. Nếu như cô cảm thấy không tận tâm, có thể đơn độc tặng chút món đồ nhỏ cho ông nội. Không hại đến đại thể, trái lại còn thể hiện lòng hiếu thảo của cô. Đường Lạc Lạc lập tức sáng tỏ thông suốt. Đúng rồi. Bản thân có thể cùng Mạc Thiệu Đình tặng lễ vật mừng thọ mà. Ai dám nói lễ vật mà Mạc Thiệu Đình tặng không tốt. Trong lòng bản thân thấy áy náy, đơn độc tặng thêm một món nhỏ nữa, biểu đạt một chút tâm ý là được rồi. Tiểu ca ca thật là hiểu ý lòng người. Được rồi, bây giờ chúng ta nên làm chút chuyện chính rồi. Giọng nói trầm lắng và mập mờ của Mạc Thiệu Đình vang lên. Trong phòng sương khói mù mịt, có hương thơm nhẹ nhẹ bao quanh, Mạc Thiệu Đình ôm lấy eo Đường Lạc Lạc, đem cô từng bước dẫn đến bên chiếc giường lớn. Không khí tốt như vậy, chi bằng, trên mặt Đường Lạc Lạc lập tức đỏ lên, cái tên Mạc Thiệu Đình này, không chỉ giỏi hiểu rõ lòng người, còn giỏi cởi bỏ quần áo của người ta nữa. Trong phòng khách nhà Mạc Lan, Mạc Như Nguyệt sáng sớm đã đi trung tâm từ thiện làm tình nguyện rồi. Lúc này trong nhà chỉ còn Mạc Lan và Lâm Nguyễn Du đến thăm chị ta. Hai người mặt đối mặt nhìn trên ghế xô, pha trong phòng khách, chính giữa cách một bàn trà nhỏ. Mạc Lan vừa đưa khăn giấy cho Lâm Uyển Du, vừa dặn dò người làm đem cho Lâm Uyển Du một ly trà nóng qua đây. Lâm Uyển Du ngồi trước mặt Mạc Lan, không ngừng khóc bù lu bù loa, khóc đến nỗi Mạc Lan lòng dạ rối bời. Chị không biết, em vì tiếp cận Mạc Thiệu Đình nỗ lực biết bao nhiêu. Nhưng lần nào cũng bị con tiện nhân Đường Lạc Lạc đó làm loạn. Em không cam tâm, em rõ ràng chỗ nào không mạnh hơn Đường Lạc Lạc, tại sao? Tại sao Thiệu Đình thà muốn cô ấy cũng không nhìn lấy em một lần? Kiểu khóc lóc kể lể của loại phụ nữ bị trai bỏ. Mạc Lan đã nghe rất nhiều lần rồi. Lúc này chị ta nghe đến tuy không hứng thú gì, nhưng giống như Lâm Uyển Du, chị ta cũng ghét Đường Lạc Lạc như vậy. Vì vậy cũng miễn cưỡng có thể nhẫn nại, cũng có chút đồng cảm căm phẫn trào dâng. Con tiện nhân Đường Lạc Lạc kia, bề ngoài xem ra ngây thơ vô hại, kỳ thực rất có thủ đoạn, vô cùng có tâm cơ. Chị sớm đã nói với em rồi, thân phận của cô ấy rất khả nghi phải không? Em có phái người đi điều tra qua chưa? Mạc Lan hàm ý thâm sâu nhìn về phía Lâm Uyển Du. Cách chương.